Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 112, nhân khí tăng vọt. La Mạch tại phim truyền hình phấn đấu về sau, danh khí càng ngày càng tiếng nổ. So với năm 2005 thời điểm không có tiếng tăm gì Phiêu Linh Lạc Hồn mà nói, bây giờ La Mạch nhất định chính là lên tới thiên đường. Các loại các dạng khen ngợi đều phô thiên cái địa hướng phía La Mạch đập xuống. Danh tiếng của hắn cũng ở đây ngày qua ngày tăng thêm bên trong. Có diễn viên, có đôi khi thậm chí có thể dựa vào một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm liền ăn được cả một đời. La Mạch binh lính đột kích kỳ thực đã qua hắn ăn rất lâu. Mà hắn hiện tại lại lấy ra một bộ phấn đấu. Thế là, La Mạch bây giờ danh khí liền đạt đến còn lại rất nhiều tương tự tư lịch người hoàn toàn không có cách nào mức tưởng tượng. Liên quan tới phấn đấu thảo luận, thậm chí liên quan tới hướng nam thảo luận, tại trên internet cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tại cái khác vật dẫn bên trên, cũng càng ngày càng nhiều. Hướng nam nhân vật này tranh luận tính cũng liền đi ra. Thích hắn người đặc biệt ưa thích, không thích hắn người cũng đặc biệt không thích. Đương nhiên, bất kể là ưa thích hắn còn chưa ưa thích hắn, nhưng ít ra, đây cũng là bởi vì La Mạch diễn tốt. La Mạch biểu diễn động đến bọn họ trong đáy lòng tâm tình, để bọn hắn tạo thành một cộng minh. La Mạch biểu diễn vẫn là có rất nhiều người thừa nhận. Hướng nam tranh luận thật nhiều. Có ít người cảm thấy hắn là người tốt, chỉ là tại một chút thời điểm có vẻ hơi thời vận không đủ. Trên thực tế hắn vẫn đang làm chuyện chính xác, với lại một chút thời điểm cũng lộ vẻ rất năng lượng đại khoái nhân tâm. Đồng Đại Vĩ vai trò Lục Đáo, tuy nhiên hắn lấy được rất cao thành tựu, nhưng chính vì hắn thành tựu như vậy, lại thêm Lục Đào người này có tiền lão ba, liền để rất nhiều người thiếu nhất định đại nhập cảm. Mà hướng nam càng giống là bình thường trong cuộc sống nhân vật. Giống như là một cái tất cả mọi người quen biết bên người phố phường tiểu dân. Có mình theo đuổi, cũng có được chính mình chán ghét sự tình. Có ưu điểm, nhưng khuyết điểm cũng một đống lớn. Có mình kiên cường, nhưng cũng có được mình mềm yếu. Chính là như vậy một cái hướng nam, đưa tới rất nhiều tranh luận. Nhất là lúc trước hắn còn đổ thừa không cùng Dương Hiểu Vân ly hôn. Nhưng từ khi biết một cái giao giao về sau liền tính tình đại biến. Thái độ đối với Dương Hiểu Vân cũng lập tức cải biến. Điều này khiến cho rất nhiều người bất mãn. Bọn họ cảm thấy hướng nam người này cũng quá nói chuyện vớ vẩn một chút. Người ta giao giao đối với hướng nam tốt cũng không phải hắn cái kia người thật tốt. Nàng có rất tốt gia đình bối cảnh. Có chính mình thực hiện mơ ước năng lực. Mà hướng nam tuy nhiên chỉ là trong mắt nàng một cái người thú vị. Nói đến khó nghe một chút, hắn chỉ là người ta trong mắt sủng vật mà thôi. Nhưng cũng có rất nhiều người vì là hướng nam giải thích. Dù sao, Dương Hiểu Vân là thế nào đối với hướng nam, Giao Giao là thế nào đối với hướng nam, giữa hai cái này lập tức phân cao thấp. Hướng nam mặc kệ làm ra cái quái gì, đó cũng là đương nhiên. Hai loại quan điểm càng ngày càng có một ít tranh chấp không ngừng vị đạo. Ở trên mạng xào đến xôn xao. Đương nhiên, dạng này thảo luận đối với La Mạch vẫn là có chỗ tốt. Bởi vì này lại có trợ giúp đề cao của hắn nhân khí. Tại binh lính đột kích liên quan tới thành tài cùng đạo đức bắt cóc một lần đại thảo luận về sau, La Mạch nhân khí tự nhiên cũng có sở hạ trượt. Dù sao rất nhiều người tại dậy sóng đi qua cũng không phải là cực kỳ nhớ kỹ La Mạch rồi. Dù sao trong sinh hoạt gặp phải quá nhiều chuyện, cho nên có sự tình có thể thả dưới sự cũng bỏ đi. Mà bây giờ đối với hướng nam thảo luận, lại một lần nữa đem La Mạch những cái kia hạ xuống nhân khí một lần nữa thu thập chỉnh tề. Lại một lần nữa hướng phía trước chuyển rời. Tại oanh oanh liệt liệt thảo luận bên trong, phấn đấu cũng từng bước tiếp cận khâu cuối cùng. Phấn đấu bộ này phim truyền hình, ở trên chiếu trong quá trình, xếp hàng dẫn đầu luôn luôn giá cao không hạ. Một lần còn thu được 6.8% siêu cao xếp hàng dẫn đầu. Bình quân xếp hàng dẫn đầu trên cơ bản cũng đã duy trì ở 4% tả hữu. Phim truyền hình thị trường rất từ lâu trải qua chưa từng có dạng này siêu cấp hiệu ứng. Đi qua bộ này phim truyền hình, phấn đấu rất nhiều, diễn viên cũng có rất nhiều cải biến. Đồng Đại Vĩ thông qua bộ này phim truyền hình, tiến thêm một bước đặt địa vị của mình. Tại phim truyền hình Vòng Tròn cũng càng ngày càng có sức ảnh hưởng. Mà Mã Y Lệ thì là thông qua bộ này phim truyền hình, nhặt lại mình tại Hoàn Châu Cách Cách Ba lấy được nhân khí. Cũng bắt đầu hướng phía trong nước một đường nữ minh tinh mục tiêu rảo bước tiến lên. Lý Tiểu Lộ cũng thông qua bộ này phim truyền hình lấy được rất cao nhân khí. Dương Hiểu Vân đồng dạng là một cái giàu có tranh cãi nhân vật. Cho nên Lý Tiểu Lộ cũng bằng vào nhân vật này, lấy được nhiều người hơn tán thành cùng yêu thích. Rồi sau đó cũng là La Mạch. La Mạch cũng là thông qua bộ này phim truyền hình được lợi lớn nhất một trong những người. Cái này một bộ phim truyền hình để cho hắn gần đây nhân khí cao hơn một tầng lầu. Biểu diễn của hắn cũng đã nhận được nhiều người hơn khẳng định. Đương nhiên cũng có Vương Lạc Đan đám người chỗ tốt. Bất quá, La Mạch bọn họ là chỗ tốt nhiều nhất. Mà trên tổng thể mà nói, phấn đấu bộ này phim truyền hình cũng thu được rất không tệ thành công. Chính là bởi vì bộ này kịch TV thành công, Triệu Bảo Cương bọn họ Hâm Bảo Nguyên công ty mới có càng lớn lực lượng, cũng có càng nhiều khai thác thị trường kế hoạch. Phấn đấu bộ phim này, chân chính hỏa hoạn nguyên nhân kỳ thực cũng không phải là bởi vì chân thực, ngược lại là bởi vì hư giả. Bộ này phim truyền hình suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực rất nhiều nơi đều giả không được, nhưng mọi người cũng là thích xem. Mọi người thích xem phim truyền hình, mới có thể cho kịch TV sản xuất phương mang đến tốt ích lợi. Bộ này kịch TV thành công cũng cho rất nhiều người càng nhiều dẫn dắt. Tại cuối tháng 6 thời điểm, La Mạch bên này nhận được phấn đấu đoàn kịch điện thoại. Nói muốn bổ sung một cái chúc mừng phấn đấu kịch tổ phim truyền hình hỏa hoạn tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng ở chính giữa hải tiến hành. Hy vọng có điều kiện người bình thường đi thoáng một phát. La Mạch ở trong lòng suy nghĩ muốn hay không đi một chuyến. Trên thực tế, dạng này tiệc ăn mừng vẫn rất có lợi cho câu thông tình cảm. Dù sao hắn đi Trung Hải cũng là chuyện thường. Đi một chuyến tiệc ăn mừng cũng không có gì quan trọng. Nghĩ thông suốt những này về sau, La Mạch cũng từng bước quyết định tâm tư. Phấn đấu lúc này tiếng thảo luận không chỉ không có lắng lại, ngược lại còn có một chút kéo dài không ngừng vị đạo. Rất nhiều người chỉ cần kịch TV đều sẽ đàm luận thoáng một phát phấn đấu. Phảng phất bộ này phim truyền hình cơ hồ đã có thể đại biểu năm nay phim truyền hình một dạng. Rất nhiều phấn đấu người, mặc kệ bọn hắn tại hướng nam nhân vật này thảo luận bên trong ôm lấy như thế nào quan điểm, nhưng ít ra đối với La Mạch người này biểu diễn, rất nhiều người đều nắm lấy một phi thường tích cực thái độ. La Mạch biểu diễn là phấn đấu một cái điểm sáng chói. Trên thực tế bộ này phim truyền hình cũng là một bộ phiên bản hiện đại võ hiệp. Giang hồ ân oán tình cừu, biến ảo khôn lường, các loại mâu thuẫn cùng cảm tình rắc rối phức tạp, lục đào quá giả, thậm chí không có quá nhiều đáng giá thảo luận. Mà hướng nam người này, La Mạch diễn là thật rất tốt, có thể đem mồm mép luyện được lanh lẹ như vậy, chắc hẳn La Mạch hắn cũng tổn hao không ít công phu. Bộ này phim truyền hình nhìn xem đến, cũng cảm thấy hắn đã hoàn toàn đi ra binh lính đột kích thành tài ảnh hưởng. Ngược lại có mặt khác một bút tài phú, La Mạch cùng Lý Tiểu Lộ đều diễn rất tốt. Có thể nói hai cái này tình lữ quan hệ giữa liền bị bọn họ cho diễn sống. Hướng nam đến cuối cùng nhất lựa chọn Dương Hiểu Vân. Đây chính là một cái hoàn mỹ nhất kết cục. Hai người kia tại từ đầu đến cuối chiến đấu bên trong đều thực hiện một trưởng thành. La Mạch cũng là đem loại sửa đổi này cùng trưởng thành diễn ra. Đi qua bộ này phim truyền hình, chúng ta có lẽ có thể nói, cuối cùng chúng ta lại nhiều một cái có thể thích tuổi trẻ diễn viên. Hiện tại làng giải trí ít nhiều có chút thanh hoàng không tiếc, đồng thời lại có chút tốt xấu lẫn lộn. La Mạch dáng dấp đẹp mắt, có tướng mạo, hắn năng lượng sáng tác bài hát ca hát, rất có tài hoa. Với lại biểu diễn của hắn cũng rất có thực lực. Dạng này diễn viên, không làm cho mọi người ưa thích cũng rất buồn ngủ khó. Tại phần lớn người trong thảo luận, La Mạch cũng càng ngày càng được mọi người khẳng định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,